Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, rèn luyện khảo nghiệm. Tác giả, Lão Tư Kích chờ đến những việc này tất cả đều làm xong. Đã là đêm khuya, Lý Thông này vẫn là lần đầu tiên tại dã ngoại đóng quân dã ngoại. Tò mò nhìn nơi xa doanh trại, tuy rằng nơi đó mặt đã là thiêu đỏ rực. Nhưng là quanh mình còn có rất nhiều đầu gỗ không có thiêu đốt. Chuyển đến mấy cây coi như là giường đệm. Đem rơm dạ lót ở dưới. Lý Thông cầm mua tới vải vóc cái ở phía trên. Lẩm bẩm một câu, này giường quá ngạnh. Ngoặc kép, theo sau liền đã ngủ. Ở toàn bộ rèn luyện tiểu đội bên trong. Rất nhiều người đều ngủ không được. Lần đầu tiên thấy huyết đây chính là phi thường kích thích. Hơn nữa, bọn họ những người này vẫn là tàn sát, khẳng định sẽ có điều phản ứng. Dù sao cả đêm những người này không biết đã tỉnh bao nhiêu lần. Ngay cả Hà Vân đều cả đêm bừng tỉnh 3 lần. Lý Thông nhưng thật ra một giấc ngủ tới rồi đại hừng đông. Hiện tại rèn luyện chỉ còn lại có bọn họ một cái mộ thử thanh trừ công tác. Bất quá nhiệm vụ này là thực hảo trang bức, bởi vì nhiệm vụ này bên trong là đánh quái. Chính cái gọi là đánh quái thăng cấp, bọn họ những người này muốn trang bức, chính là muốn từ này đó tiên hiệp thế giới tinh quái vào tay. Lý Thông nhìn lâu như vậy cửu châu tinh quái trí, đối với này đó cửu châu đại lục bên trong tinh quái có nhất định hiểu biết. Những người này cái gọi là tinh quái, cùng chính mình nhận chi chung những cái đó tinh quái khác biệt phi thường thật lớn. Từ bọn họ cái này ký lục chung liền có thể nhìn ra được tới. Này đó tinh quái hơn phân nửa đều là một ít hấp thu linh khí động vật. Mặc kệ là côn trùng vẫn là động vật. Chỉ cần hấp thu đủ lượng linh khí. Sẽ có nào đó biến hóa. Cường hóa bọn họ sinh vật bản năng cùng một ít đặc biệt đồ vật. Phía trên thậm chí ghi lại một con thỏ hấp thu cũng đủ linh khí. Thế nhưng trường ra tới có thể cắn xuyên sắt thép răng cửa. Mà bọn họ những người này đối này đó sinh vật hơn phân nửa cũng là giết thu thập nguyên vật liệu. Tuy rằng này đó rất là cơ sở. Nhưng là Lý Thông tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Trong truyền thuyết những cái đó yêu tinh yêu vương đâu. Những cái đó biến thành hình người thông đồng vai chính nữ yêu vương đâu. Những cái đó đi lên đùa giỡn vai chính. Sau đó bị tương phản diễn cao trí tuệ yêu tinh đâu. Không có. Một cái đều không có. Bất quá Lý Thông này liền càng thêm tò mò. Những người này rửa sạch này đó mộ thử là vì cái gì? Này rửa sạch lão thử muốn trang bức nói. Vẫn là đến từ hiệu suất vào tay. Tiễn đi lão nông. Lý Thông đám người ngày hôm sau liền hành quân gấp chạy tới cổ mộ. Đối với cái này cổ mộ bọn họ vẫn là hơi chút kiêng kỵ một chút. Rốt cuộc nơi này đầu mộ thử mặc kệ thế nào đều là hấp thu linh khí. Mặc dù là lão thử. Đều so người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa lúc này muốn cho cái này Hà Vân trở nên nổi bật. Làm nàng chân chính làm được cao nhân nhất đẳng. Để cho người khác chỉ có thể đủ ngưỡng mộ. Hiện tại còn chưa đủ. Mặc dù là có thể đánh quái cũng vẫn là không đủ. Một bên qua đi. Lý Thông một bên tính toán muốn như thế nào gia tăng cái này trang bức lợi thế. Trang bức. Việc này một hai phải ở người khác trước mặt làm mới là trang bức. Bằng không trang bức cấp không khí xem làm mau a. Hơn nữa, sát tiểu quái một chút cũng thể hiện không ra anh minh thần võ gì đó. Lý Thông vò đầu bứt, tai nhìn phía trước, Liêu muội xác thật là làm tốt. Lúc sau chỉ cần tìm được rồi lý do liền có thể Liêu muội. Nhưng là lúc này không thể Liêu. Liêu cũng không có tác dụng. Lúc này chỉ có thể đủ chờ. Chẳng lẽ rèn luyện cũng chỉ có này đó? Lý Thông có chút tò mò nhìn phía trước núi đồi. Mộ địa liền ở cái này núi đồi thượng. Đúng vậy. Một bên Lữ Thiếu Dương vừa mới sở ra tới. Sắc mặt liền đột nhiên biến đổi đem mọi người đẩy đến một bên mương bên trong. Ta đi. Ra cửa rớt mương a. Lý Thông có chút buồn bực nhìn khẩn trương hề hề Lữ Thiếu Dương. Có chút không rõ nguyên do nhìn hắn. Làm sao vậy? Lữ Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mọi người. Vừa rồi ta thấy được Côn Sơn phái người từ nơi này trải qua. Các ngươi biết đến, Côn Sơn phái theo chúng ta vẫn luôn không thích hợp. Hơn nữa, bọn họ lúc này đây chỉ sợ cũng là ra tới rèn luyện. Hơn nữa, mục đích địa khả năng cũng là cái kia huyệt mộ. Đâm xe, Lý Thông có chút buồn cười. Loại chuyện này ở tiên hiệp thế giới hẳn là không xem như cái gì hy hữu sự tình đi. Rốt cuộc ở chính mình trong ấn tượng tưởng, tiên hiệp thế giới vì đoạt bảo bối tài liệu gì đó. Đánh lên tới hẳn là không xem như chuyện thường. Vì cái gì cái này Lữ Thiếu Dương như vậy sợ đâu. Rèn luyện vô việc nhỏ. Các ngươi suy xét đi. Lữ Thiếu Dương nói nhìn về phía bên người mấy cái sư đệ sư muội. Kia ý tứ đã thực rõ ràng. Quá khứ lời nói khẳng định là muốn đi hoàn thành rèn luyện. Như vậy nhất định phải muốn cùng đối phương liều mạng. Rốt cuộc huyệt mộ chỉ có một. Hơn nữa mộ thử cũng chính là nhiều như vậy. Nếu chỉ là vì sát quái lấy tài liệu nói. Như vậy nếu là hai bên sống mái với nhau lên nói vậy có ý tứ. Hà Vân suy nghĩ nửa ngày mới nhìn về phía cái này Lữ Thiếu Dương. Các ngươi sẽ nhúng tay sao? Chúng ta chỉ biết cam đoan các ngươi bất tử. Lữ Thiếu Dương mặt vô biểu tình nói. Nếu là ngày thường tất cả mọi người đều là trực tiếp sống mái với nhau nói. Như vậy liền thật sự sống mái với nhau. Chính là cái này huyệt mộ bên trong mộ thử cũng không phải cái gì quan trọng tài liệu. Hơn nữa mặt khác địa phương cũng có. Sở dĩ muốn ở ngay lúc này thượng. Lữ Thiếu Dương cũng có hắn suy tính. Về sau bước lên tu chân chi lộ. Bọn họ cũng giống nhau muốn đối mặt chuyện như vậy. Không riêng gì muốn đối mặt ngươi tranh ta đoạt. Còn muốn đối mặt loại này chiến đấu cùng khiêu chiến. Lúc này nếu là lùi bước. Về sau còn như thế nào hỗn. Lữ Thiếu Dương cho bọn họ một cái khảo nghiệm. Đối phương cùng hắn không sai biệt lắm. 7 cái luyện khí kỳ một cái trúc cơ kỳ. Cũng nhất định là rèn luyện đội ngũ. Đồng dạng là ra tới rèn luyện những người này. 2 cái muội tử có điểm sợ hãi. Triệu Hàm ở cười lạnh. Ngay cả một bên Lý Phàm cùng Lục Nhân đều có chút lo sợ bất an. Nếu chúng ta không thượng, về sau nhìn thấy bọn họ làm sao bây giờ? Chạy, chúng ta tu chân lâu như vậy không phải vì ra tới nhìn thấy người khác liền chạy. Chúng ta nếu là ra tới rèn luyện, như vậy liền phải có điểm rèn luyện bộ dáng. Hà Vân lời lẽ chính đáng nói. Trên thực tế nàng cũng là sợ hãi muốn chết. Rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên ra tới rèn luyện. Hơn nữa muốn ở chỗ này đối thượng cái này Côn Sơn phái người. Hai phái oán hận chất chứa bát trọng. Nếu là tất cả mọi người đều khắc chế kia còn hảo. Nếu là thật sự động khởi tay tới. Sợ là thật sự liền phải ra đại sự. Chính là Lý Thông lại là làm nàng nói như vậy. Cổ vũ đại gia qua đi. Lý Thông là những người này bên trong duy nhất một cái đang cười người. Hắn phi thường rõ ràng. Hắn nhất yêu cầu đồ vật tới. Muốn cất cao Hà Vân địa vị. Lại muốn cho người khác không sinh ra ghi hận tâm lý. Như vậy duy nhất biện pháp chính là địch nhân. Chính cái gọi là chỉ có ngoại địch xâm lấn thời điểm. Mọi người mới dễ dàng đoàn kết nhất trí. Hơn nữa xuất đầu người sẽ không bị người hâm mộ ghen tị hận. Mặc dù là có người hâm mộ ghen tị hận. Bọn họ cũng sẽ không dám nói ra. Không hề nghi ngờ lúc này cùng Côn Sơn phái chi gian đấu tranh. Mới là tốt nhất tình tiết thúc đẩy địa phương. Đối. Sợ cái gì? Bọn họ còn không phải theo chúng ta giống nhau. Triệu Hàm cười lạnh đi tới trước nhất đầu. Cùng ta tới. Đoạt diễn uy. Lý Thông có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn người này. Quả nhiên không có đủ tình báo lỗ hổng chính là nhiều. Nếu là có toàn bộ tình báo, phỏng chừng điểm này sự tình còn có thể đủ giải quyết rớt. Nhìn một bên Lữ Thiếu Dương kia tán dương ánh mắt, Lý Thông bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nếu không ở nơi này bẻ trở lại một ván, phỏng chừng sự tình liền thật sự phiền toái. Này tiểu thuyết muốn băng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.